Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507: Luyện Hóa Thần Nông Đình. Nhìn đến đạo hư ảnh này, tự nhiên hiểu ra, hắn rốt cục nhớ tới, đời trước Hợp Hán sau khi chết, chính mình còn thừa không có mấy tinh lực, cho Thác Bạt tộc bố một tầng huyễn cảnh, mà hắn đem thần nông đỉnh lực lượng cũng phong ấn, chính mình linh hồn còn ẩn nặc tại thần nông đỉnh bên trong. Chẳng trách mình vừa mới một mực cảm ứng không ra cái gì. Nguyên lai là hết thảy đều là linh hồn dở trò quỷ. Tiền bối, vãn bối cần thần nông đỉnh, còn mời thành toàn, tự nhiên lấy ơn báo oán. Không có quái vị này Hợp Hãn đánh lén, ngược lại ôm quyền nói ra, thần nông đỉnh đến ta Thác Bạt tộc thần vật, ngươi một cái người ngoại lai chui vào ta Thác Bạt tộc trường địa. Muốn cướp đi thần nông đỉnh, chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng được thần nông đỉnh, Hợp Hãn hư ảnh ngữ khí cứng rắn nói ra. Tự nhiên thở dài một hơi nói ra, tiền bối ngươi chỉ là một đạo linh hồn, căn bản không phải đối thủ của ta, cũng không giữ được thần nông đỉnh. Nếu như không đến cuối cùng một bước, ta không muốn diệt linh hồn ngươi. Tự nhiên làm người cũng là có nguyên tắc, ân oán rõ ràng, không biết cưỡng ép chiếm lấy người khác đồ vật. Tỷ như ban đầu ở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện 3, tự nhiên mục đích là Ngũ Linh Châu. Ngũ Linh Châu là phong ấn tỏa yêu tháp trọng yếu đồ vật. Tự nhiên cầm Ngũ Linh Châu, cũng giúp Thục Sơn diệt tà kiếm tiên, diệt thiên yêu hoàng. Tỷ như tự nhiên nhìn chúng thần hỏa phân thân, cũng không có bức Vũ Văn Thác giao ra, mà chính là lựa chọn làm giao dịch. Đến mức vì sao giết Dương Tố, bởi vì Dương Tố vốn là tội ác chồng chất đao phủ. Loại này người giết cũng liền giết, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tự nhiên không muốn mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Tiền bối, người đã chết, tại cố chấp đi xuống sẽ chỉ hồn phi phách tán, mà ta lấy đi thần nông đỉnh cũng là vì luyện đan. Cho nên còn xin tiền bối thành toàn, tự nhiên gặp Hợp Hãn không nói chuyện. Tiếp tục nói, linh hồn trạng thái dưới Hợp Hãn, trên mặt lộ ra biến ảo không ngừng biểu lộ. Người trẻ tuổi này là hắn gặp qua sâu không lường được nhất một cái. Mạnh không hợp thói thường, liền xem như tay cầm Hiên Viên kiếm Vũ Văn Thác, cũng không có cho hắn dạng này cảm giác. Vừa mới chính mình dùng linh hồn thi triển ra thần nông đỉnh một kích mạnh nhất, liền xem như Dương Tố loại kia cẩu tặc bị đột nhiên đánh lén, không chết cũng sẽ rơi nửa cái mạng. Thế nhưng là người thanh niên này giống như chỉ là thụ một chút bị thương ngoài da. Thôi được, ta đã là một người chết, căn bản là không có cách bảo trụ thần nông đỉnh. Hợp Hãn trên mặt lộ ra thật sâu tiếc nuối thần sắc. Sau đó nhìn nói với tự nhiên, thần nông đỉnh ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tiền bối mời nói, tự nhiên nói ra, xin ngươi nhất định phải bảo hộ ta Thác Bạt tộc. Ta hiện tại lớn nhất không yên lòng cũng là Thác Bạt tộc. Đừng cho những cái kia tùy cầu diệt ta Thác Bạt tộc. Hợp Hãn nhìn lấy tự nhiên nói ra. Tự nhiên mỉm cười nói, một cái không có ý nghĩa điều kiện mà thôi, vãn bối nên, dù sao Thác Bạt tộc sau cùng còn tồn tại, điều kiện này nói tương đương không nói một dạng. Tự nhiên đáp ứng. Tốt, đã ngươi đáp ứng, ta cũng yên lòng, đón đến. Hợp Hãn bổ sung một câu, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hợp Hãn nói xong, linh hồn hắn hư ảnh hóa thành quang vũ, tiêu tán trên không trung. Hợp Hãn linh hồn biến mất về sau, thần nông đỉnh đột nhiên phóng ra quang mang, chấn động, tự nhiên cảm giác được một cỗ đau thương khí tức. Giống như thần nông đỉnh tại bi thương, dường như bởi vì Hợp Hãn rời đi mà bi thương. Thần nông đỉnh nắm giữ linh tính, đi theo Hợp Hãn nhiều năm, tự nhiên sinh ra cảm tình. Hiện tại Hợp Hãn tử vong, thần nông đỉnh cũng tại đau buồn. Người lão chủ nhân chết, ta biết người rất khó chịu, về sau liền theo ta đi. Ca mang người ăn ngon uống sướng, tự nhiên đi qua. Lấy tay vỗ vỗ Thần Nông, một bộ an ủi ngữ khí. Thoại âm rơi xuống, tự nhiên nhất thời cảm thấy có chút lạ quái. Chính mình đang làm cái gì? Thế mà an ủi một miệng đỉnh. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy, đoán chừng còn cho là mình là ngu ngốc đây. Thần Nông đỉnh vẫn tại run run, giống như tại khóc lớn. Wow, đừng khóc, đợi lát nữa ca mua cho ngươi đường ăn. Tự nhiên vỗ Thần Nông đỉnh. Trọn vẹn hơn phân nửa giờ, Thần Nông đỉnh mới an tĩnh lại. Tự nhiên xếp bằng ở Thần Nông đỉnh trước mặt, quán chú linh lực tiến vào Thần Nông đỉnh, bắt đầu luyện hóa Thần Nông đỉnh. Luyện hóa Thần Nông đỉnh biện pháp cùng lúc trước luyện hóa Trảm Long kiếm không sai biệt lắm. Lấy linh lực, tâm huyết huẩn dưỡng, lần này luyện hóa, trọn vẹn tiêu hao tự nhiên hơn nửa tháng thời gian. Tại luyện hóa đồng thời, tự nhiên nhất định phải giải Thần Nông đỉnh hết thảy. Tự nhiên hiện tại cũng xác thực hiểu được Thần Nông đỉnh. Thần Nông đỉnh là thượng cổ thần khí, nắm giữ linh tính. Nhưng là loại này linh tính, cũng không phải là người linh trí, mà chính là tương tự một cỗ nắm giữ linh tính khí tức. Cỗ khí tức này trưởng khống Thần Nông đỉnh tồn tại, đã cỗ khí tức này đã dựng dục ra linh trí, như vậy về sau có thể sẽ trưởng thành là khí linh. Thu, tự nhiên lặng yên niệm khẩu quyết, chỉ thấy Thần Nông đỉnh hóa thành hư ảnh, tiến vào chính mình thân thể bên trong. Thần Nông đỉnh liên hoa về sau, giống như Trảm Long kiếm, có thể thu vào trong thân thể mình mặt, ra, tự nhiên khống chế Thần Nông đỉnh. Thần Nông đỉnh nhất thời hiển hiện ra, tự nhiên khống chế Thần Nông đỉnh, hướng trước mặt tảng đá lớn bay qua, bành, khối này cự thạch nhất thời phá nát. Không tệ, Thần Nông đỉnh không chỉ có thể dùng đến luyện dược, còn có thể dùng đến đập người. Nhìn đến Thần Nông đỉnh uy lực, tự nhiên rất hài lòng gật gật đầu. Thần Nông đỉnh uy lực không thể khinh thường, nếu như vận dụng đắc thủ, đoán chừng có thể đem người nện thành thịt nát. Nửa tháng trước, Hợp Hãn linh hồn liền khống chế Thần Nông đỉnh đánh lén qua chính mình. Lúc đó chính mình chỉ là cảm nhận được một cỗ cự lực, nhưng là bản thân tu vi cực cao, triệt tiêu rất lớn thương hại. Phải biết Vũ Văn Thác dùng Hiên Viên kiếm toàn lực nhất kích, chính mình vẻn vẹn triệu hồi ra Trảm Long kiếm thì triệt tiêu toàn bộ thương tổn, còn phản chấn ra ngoài để Vũ Văn Thác thụ thương. Mà vị này Hợp Hán là cùng Vũ Văn Thác dùng thần khí sau đại chiến hao hết tinh lực mà chết. Vị này Hợp Hán lực lượng quá yếu, cứ việc khống chế Thần Nông đỉnh đánh lén mình, cho nên chính mình chỉ là thụ một chút bị thương ngoài da mà thôi. Muốn phát huy ra Thần Nông đỉnh sức mạnh lớn nhất, còn phải xem sử dụng người là người nào. Luyện hóa Thần Nông đỉnh hao phí ta thời gian nửa tháng, đã được đến Thần Nông đỉnh, cũng kém không nhiều rời đi, chỉ bất quá không biết Dương Tố trở lại chưa. Chính mình còn cần thần hỏa phân thân đâu. Tự nhiên tự lẩm bẩm. Sau đó, tự nhiên bay ra sơn cốc này. Cứu mạng a, cứu mạng a, Thập Ngũ, ngươi mau dẫn ta bay a. Ngươi sao có thể ở thời điểm này mềm rơi đây? Ngươi là một thanh dũng cảm kiếm, cho ta kiên cường điểm. Vừa bay ra hạp cốc, tự nhiên liền nghe đến tiếng kêu cứu mạng. Quay đầu liền trông thấy thanh niên giơ một thanh kiếm, đang không ngừng nói cổ vũ lời nói. Thanh niên trong tay có một thanh có chút linh tính kiếm, chỉ bất quá thân kiếm mềm rơi, rõ ràng là dùng tinh sắt chế tạo kiếm. Giờ phút này thân kiếm xác thực mềm rơi, xem ra vô cùng buồn cười. Sau lưng người thanh niên này còn có mấy người mặc vải thô áo khoác tráng hán, tay cầm một bộ cung tên. Chính đối thanh niên, người thanh niên này thấy mình kiếm thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Đột nhiên phát hiện trong hạp cốc bay lên tới một người, còn vừa tốt rơi ở trước mặt hắn. Thanh niên ánh mắt sáng lên, liều lĩnh ôm lấy tự nhiên bắp đùi,